Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043, học trưởng thay đổi giáo sư. Friend 3, Adam rất quen thuộc loại ánh mắt này. Sau đó hắn cũng liền bình thường trở lại. Trách không được BK chạy đến Aida thủ hạ làm phụ tá nữa nha. Nguyên lai là muốn cùng đối lão bản a. Âm nhạc có khả năng vui vẻ người tinh thần, nhưng đến cùng so ra kém để người sống tiếp y học. Adam rời đi ánh mắt, nhìn hướng trên đài điên cuồng Matthew bọn họ, khẽ mỉm cười. Ân, nói cũng đúng. BK cũng theo Adam ánh mắt nhìn sang, gật đầu phụ họa một tiếng. Tại ồn ào náo động trong quán bar, không khí không hiểu yên tĩnh một hồi. Học trưởng, ta có một ý tưởng. BK không thích loại này yên tĩnh, chủ động đánh vỡ nói. À hát, nói nghe một chút. Adam nhìn hướng nàng, chúng ta cái này giải thưởng nếu muốn đánh nổi danh khí, vẫn là muốn làm điểm điểm nóng dẫn lưu. BK thu hồi fan hâm mộ mặt, hoán đổi đến chức nghiệp trạng thái. Ta cảm thấy âm nhạc là cái không sai con đường. Dù sao không có mấy người không thích âm nhạc, tựa như bước bác sĩ, chính là chuyên nghiệp âm nhạc fan. Gray bác sĩ cùng Dương bác sĩ các nàng, nghe nói lúc không có chuyện gì làm, cũng thích để đó âm nhạc, cùng một chỗ tại cái kia điên cuồng lắc lư. Lễ trao giải hiện trường nếu có chuyên nghiệp dàn nhạc đến ấm tràng, còn là rất có thể tăng lên bầu không khí. Hơn nữa còn có thể để lễ trao giải phá vòng. Ý nghĩ không sai. Adam đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu. Thế nhưng không được. Lấy hiện tại vừa mới sáng lập tiểu chúng lễ trao giải, căn bản hấp dẫn không đến hàng hiệu dàn nhạc đến miễn phí hiến hát. Nếu như muốn mời đến, cái kia tất nhiên tốn món tiền khổng lồ. Tối thiểu cũng là lấy tên tính toán đơn vị làm đơn vị. Cái này tiền ta không muốn thanh toán. Không phải trả không nổi, mà là cùng đem nhiều tiền như vậy cầm đi mời minh tinh, còn không bằng trực tiếp đem số tiền này tiền mặt phát cho lấy được thưởng nhân viên y tế. Dạng này mới càng có ý nghĩa. Dạng này a. BK thấy Adam thái độ rất kiên quyết, lập tức gật đầu nói. Vậy chúng ta có thể không mời hàng hiệu dàn nhạc minh tinh, có thể mời giống a cappella dàn đồng ca dạng này đoàn thể đến miễn phí hiến hát. Chúng ta có thể chế tạo thành một hệ liệt tranh tài. Quán quân có thể tại lễ trao giải bên trên hiến hát, cho lễ trao giải nóng tràng. Phía trước thi đua, có thể mức độ lớn nhất hấp dẫn người ánh mắt, mở rộng lực ảnh hưởng. Tiền thưởng chỉ cần cho một chút, hoặc là chỉ cấp một cái huy chương cùng vinh dự liền được. Tin tưởng ta, cái này liền đủ rồi. Chỉ cần thêm chút hướng dẫn, rất nhiều người đều sẽ cướp tới tham gia. Tối thiểu nhất chúng ta những này a cappella dàn đồng ca đã tốt nghiệp thành viên, ước gì có dạng này một cái sân khấu, đến lần nữa đoàn tụ, tổng hát một trận, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, BK ánh mắt có chút ảm đạm. Người những đội viên kia, sau khi tốt nghiệp qua không tốt. Adam hiểu rõ, Chloe đi học bác sĩ thú y, mỗi ngày đều cùng động vật phân và nước tiểu giao tiếp. Nàng phía trước tận lực rất tín chỉ, 7 năm cũng không nguyện ý tốt nghiệp, một mực ở tại a cappella dàn đồng ca quyết định. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta càng có thể hiểu được nàng. BK cười khổ nói. Stacy đang bán kem ly, Lily tại làm may vá, Jessica tại làm huấn luyện viên thể hình, mập Amy tại đầu đường hát rong. Duy nhất so ta mấy lần tốt nghiệp Aubrey, khả năng là chúng ta bên trong tốt nhất. Vận danh một nhà lá dụng phòng nhỏ, là toàn cầu 500 cường xí nghiệp xây dựng đoàn đội hợp tác nơi. Chấm ngoặc kép, cũng có thể là cái này Aubrey trong nhà có người. Adam cười nói. Ân, BK gật đầu. Nàng một mực thích trích dẫn ba ba nàng lời nói. Nghe nói ba ba nàng là quân đội quan lớn, bất quá tính cách của nàng vô cùng thích hợp làm cái này. Dựa theo nàng đến nói, nàng thích chỉ huy cùng vặn vẹo người khác ý chí. Có lẽ đích thật là chính nàng năng lực. Adam cười nói. Phải biết, người vận khí là phi thường trọng yếu. Rất nhiều nhân sĩ thành công, ngươi cho rằng bọn họ rất có năng lực, kỳ thật bọn họ chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. so với các ngươi sớm tốt nghiệp, sớm một chút tiến vào chỗ làm việc, nấu chết cái khác phạm sai lầm người. Vận khí cũng là một loại năng lực a, ta càng coi trọng lựa chọn cùng cố gắng. BK nhìn xem Adam, ý chí chiến đấu sục sôi. Nói về mời acapella dàn đồng ca hiến hát sự tình. Adam quay lại chính đề. Các ngươi có khả năng cầm tới thế giới acapella thi đấu tranh giải quán quân. Thực lực không thể nghi ngờ. Mời các ngươi, cũng không cần tốn bao nhiêu. Sẽ không giọng khách át giọng chủ. Ngươi những đội viên kia, theo quang mang vạn trượng sân khấu, biến thành bây giờ ảm đạm vô quang. Từng cái chênh lệch quá lớn. Cảnh ngộ đáng giá đáng thương. Chấm ngoặc kép, nhưng là vẫn không được. Thật sao? BK ảm đạm cùng không hiểu. Bất quá vì cái gì đây? Ngươi thật muốn biết. Adam nhìn nàng một cái. Ta nghĩ biết rõ. BK không chút do dự. Cái kia tốt. Adam trầm ngâm nói. Ngươi biết rõ ta vì cái gì sáng tạo Adam đang cần y học thưởng. Vì sáng lập một cái càng thêm công bằng giải thưởng. BK sững sờ. Không sai. Adam gật đầu. Chính là vì công bằng. Tất cả đều dựa vào thực lực cùng thành tích đến nói chuyện. Không có ngầm thao tác. Không có lợi ích chuyển vận. Càng không có vì chính xác mà chính xác. Ngươi không có phát hiện nước Mỹ hiện tại có một cái đại xu thế sao? Đó chính là tất cả đều coi trọng vì chính xác mà chính xác. Không phải nhằm vào ngươi. Nhưng nhìn xem ngươi acapella dàn đồng ca thành viên. Trong đó xếp bao nhiêu tầng bắp. Ta biết rõ các ngươi lúc trước tổ đội lúc. Căn bản không có cân nhắc đến những thứ này. Lúc đó column acapella dàn đồng ca đang đứng ở lịch sử thung lũng. Kém chút thu thập không đủ đội viên. Chỉ có thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Các ngươi cũng xác thực có đầy đủ thực lực cùng đầy đủ cố gắng. Nhưng người nào cũng không biết. Tại các ngươi những này một đường quét ngang thành công bên trong. Có hay không những này ảnh hưởng tỷ lệ càng lúc càng lớn nhân tố đang có tác dụng. Nếu như ta để các ngươi một lần nữa tổ đội. Tại giới thứ nhất Adam đang cần thưởng lễ trao giải bên trên hiến hát. Có lẽ còn có thể không bàn mà hợp hiện tại cỗ này lan lộn đại xu thế. Để Adam đang cần thưởng được đến ngoài định mức tán thưởng cùng chỗ tốt. Thế nhưng có lợi tất có tệ. Một khi ta làm như vậy tương lai sẽ không tự chủ bị cỗ kia đại thế cho cuốn theo. Cái gì, đang cần thưởng lại không có cấp cho nữ tính. Cái gì, đang cần thưởng lại không có cấp cho người châu Phi. Cái gì, đang cần thưởng lại không có cấp cho LGBT. Kỳ thị, kỳ thị, kỳ thị, thực lực gì trí thượng. Phía trước công bằng chính nghĩa đều đi đâu rồi. Biến vị, khẳng định là kỳ thị, khẳng định là có tấm màn đen, còn dám phản bác, hao đè yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, BK nghe đến trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới cả lăm mà nói, không, không thể nào, không tin, Adam thu hồi ảnh đế cấp bậc emot biểu lộ, được thôi, cho ngươi một cái luận văn, ngươi đến viết, luận văn đề mục. Chính là vì chính xác mà chính xác phát triển triển vọng. Cùng với đăng cần thưởng nên như thế nào cam đoan công bằng dưới nguyên tắc ứng đối. Ngươi là chủ bị người. Điều rất trọng yếu này. Thậm chí so ngươi quen thuộc y học quan trọng hơn. Sở dĩ tối nay sau khi trở về. Liền hảo hảo cấu tứ viết bản này luận văn đi. Đừng vẻ mặt đau khổ. Ngươi nên vui mừng chúng ta đây là y học thưởng. Tốt xấu còn muốn nói điểm thành tựu cùng mặt mũi. Cánh cửa tương đối cao. Nếu là đây là thuần nhìn tố chất thân thể thể dục loại giải thưởng. Ngươi sẽ chờ đau đầu đi. Tin hay không tương lai bình thường vận động viên sẽ rất tuyệt vọng. Nam tính vận động viên thay lòng đổi dạ liền có thể dựa vào thân nam nhi nữ nhi tâm nghiền ép. Nguyên bản thiên phú chắc tuyệt nữ tính vận động viên. Nữ tính vận động viên thay lòng đổi dạ liền có thể dựa vào danh chính ngôn thuận cắn thuốc bật hách. Đại chiến nguyên bản thiên phú chắc tuyệt nam tính vận động viên. Nếu để cho ngươi lấy cái này đến viết luận văn, suy nghĩ một chút tại loại này dưới tình huống, nên như thế nào cam đoan tranh tài công bằng? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, BK nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe đến đó, vô ý thức nói ra.